Hai nhân cách và dị giới. Chương 33, Chúa tể bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gray, Lucy và Stella đang đứng đối diện với hai thủ lĩnh của Sin. X là Randy và Jana. Tình hình đang đến hồi căng thẳng. Mình không thể đánh nhau ở đây được. Nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi làng. Gray tiến lại gần Lucy và nói nhỏ. Chúng ta nên tách nhau ra. Gray, Lucy nhìn tình hình xung quanh. Ý hay đấy. Lucy, em và chị Stella lo con nhỏ pháp sư kia. Anh sẽ xử lý tên to mồm này. Gray, Lucy gật đầu. Được, nhưng anh phải cẩn thận đấy. Lucy, Gray giơ ngón tay cái rồi mỉm cười. Em yên tâm, Gray. Nói xong Gray cầm kiếm lao lên tấn công Randy bằng một lực khá mạnh. Randy bất ngờ chặn đòn tấn công và văng khá xa ngôi làng. Lucy với gương mặt poker face nhìn Gray YOLO như một thằng ngáo. Tên còn lại trông cậy vào hai người. Gray mỉm cười rồi chạy đi mất. Ngốc thật, Lucy. Jana nhìn ngắm tình hình xung quanh. He, hai đánh một à, mà thôi kệ. Như vậy thì càng thú vị. Jana, Lucy và Stella vào thế chuẩn bị. Jana giơ tay lên trời. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Sấm sét liên tục nổi lên. Để xem các ngươi chịu được trong bao lâu. Jana, trong lúc đó, tại một nơi khác ở gần ngôi làng. Yêu, đòn đấy, ta chưa lường trước được. Randy vừa bị văng một đoạn khá xa sau khi bị Gray tấn công bất ngờ. Gray cũng đã chạy đến. Randy vật vã đứng dậy. Bắt đầu được chưa? Randy, Gray cầm kiếm và vào thế thủ. Ta sẽ tiếp bất kỳ lúc nào. Chúa thể, à, Gray. Randy mỉm cười. Mỉa mai à, được đấy. Để xem ngươi còn vui vẻ được bao lâu. Randy, vừa dứt câu thì Randy lao đến với hai cây rìu và dưới chân Gray có những cánh tay bóng đêm trồi lên bắt lấy chân. Randy vung rìu chém ngang vào Gray. Đứt lìa làm đôi. Gray vừa bị chém bỗng nhiên thành màu đen rồi tan biến. Những cánh tay bóng đêm đột ngột túm lấy chân và tay của Randy. Cái gì? Randy, từ phía trên, một khối đen được phóng xuống với một lực cực mạnh. Randy vung tay khỏi những cánh tay đang túm lấy và chuyển hướng khối đen trên bầu trời. Vừa mới thoát được từ bầu trời thì ngay dưới chân, những cánh tay chuyển hóa thành một vùng màu đen xung quanh Randy. Vùng đen đấy từ từ hút Randy vào bên trong. Randy mỉm cười, chắp hai bàn tay lại. Một luồn khí màu đen bao quanh Randy, hút lấy vùng bóng đen bên dưới chân và bùng phát ra. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên tối lại, từ ban ngày trở thành ban đêm. Randy đứng vững nhìn Gray ở trước mặt. Ngươi cũng mạnh đấy, Randy. Gray mỉm cười. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Gray, cả hai nhìn nhau rồi tan biến theo màn đêm. Cuộc đánh diễn ra giữa hai người sở hữu khả năng thao túng bóng đêm. Mọi thứ gần như không thể nhìn thấy được gì. Cả hai người thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối u ám của khu rừng mà hai người tạo ra. Randy ném rìu bay vào Gray nhưng cậu đã bắt được bằng cánh tay trái. Virus, H.O.H, cánh tay đó, không được bình thường nhỉ. Randy, Gray ném rìu lại vào Randy. Randy bắt được, có lẽ là vậy. Gray, cả hai tiếp tục lao vào. Gray vùng tay trái và đấm thẳng vào Randy. Randy đỡ được nhưng Gray xoay người và vùng kiếm chém Randy. Randy buông tay và nhảy lùi ra phía sau để tránh. Trong lúc nhảy thì nhưng cánh tay lại tiếp tục nắm chặt lấy Gray. Gray đang cố thoát thì ngay lập tức, những con rơi xuất hiện, tấn công Gray. Mắt Gray sáng lên, điều khiển những con rơi đó và biến chúng thành quả và quay ngược lại tấn công Randy. Mấy con quả chưa kịp chạm vào người Randy thì một lỗ xoáy xuất hiện, hút hết mọi thứ vào trong. Black Hole, Randy, Một hố đen hút mọi thứ ở xung quanh và Gray cũng không ngoại lệ. Gray dùng tay trái bám vào mặt đất. Chết đi, Randy. Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện sau lưng Randy. Nó có hình dáng như một samurai với hai thanh katana ở hai tay và ở dạng bóng đêm. Samurai bóng đêm vung kiếm vào Randy nhưng hắn thoát được. Lỗ đen cũng dừng hút. Gray biến mất trong màn đêm. Randy vật vã chống trả lại samurai được tạo từ bóng đêm. Vừa mới đánh tan biến thì loạt khí màu đen tụ lại thành những phi tiêu và phóng đếm Randy. Randy sử dụng lá chắn bóng đêm để tránh. Vừa tránh xong thì một phát cào từ trên xuống khiến Randy bất ngờ. Dùng dìu để đỡ đòn đánh. Đó là Gray với cánh tay trái giờ đang ở dạng vuốt. Gray lùi lại, vùng chân đá vào cằm Randy khiến hắn văng lên trời. Trong lúc đó, những cánh tay tiếp tục dồi lên. Nắm lấy chân và đập Randy xuống đất. Randy nằm im, Gray bước lại gần. Sao hả, Gray? Randy bỗng chốc biến thành bóng ma và nhập vào người Gray. Cái gì? Gray, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Giờ xem ngươi kháng cự nổi không? Randy điều khiển cơ thể Gray bằng cách khống chế cơ thể cậu. Gray cố kháng cự lại nhưng mọi thứ đều rất khó khăn. Tên khốn. Vậy là, yêu, chơi bẩn, Gray. Gray vẫn cố gắng vùng vẫy. A ha ha ha, ngươi muốn nói sao cũng được. Dù gì thì kẻ thắng mới là quan trọng. Không cần biết ngươi thắng kiểu gì. Chỉ cần chiến thắng thì đó là vinh quang. Randy, Gray vùng vẫy quyết liệt trước sự chi phối của Randy khiến cơ thể cậu vô tình chém khắp nơi với thanh kiếm và cánh tay vuốt. Vinh quang, cái đó gọi là nhục nhã. Gray, sao cũng được, đằng nào ta cũng thắng. Randy tiếp tục chi phối cơ thể Gray. Cho đến khi, hờ, sao lại có một vùng tối đen trông rất lạ bên trong trái tim hắn vậy? Randy tiến sâu vào vùng tối đen đấy. Một nụ cười đáng sợ hiện ra. C, cái gì thế này, A-Z-S-S-S. Randy, bỗng chốc, Randy thoát khỏi cơ thể Gray. Mặt mũi trông rất căng thẳng và hoảng sợ. C, có ai đó bên trong ngươi? Một linh hồn khác. Randy, vừa nói xong thì Randy nhìn thấy Gray đứng bất động, mặt cúi xuống, tóc che cả mắt. Này, ngươi là AI, Randy. Gray đứng yên một lúc thì đột nhiên tóc đổi sang màu trắng. Cánh tay virus chuyển sang tay phải. Số lượng ám khí bao bọc Gray nhiều đến mức làm mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt và đáng sợ. Randy đi cảm nhận được một sát khí kinh khủng đến từ phía Gray. Cảm giác như thần chết đang ở cạnh với một lưỡi dao đang kề ngay cổ. Khó thở và mất bình tĩnh. Randy đang kinh hãi trước con người đang đứng trước mặt. Đột nhiên, Gray ngước mặt lên. Mắt mở to nhìn Randy cùng với nụ cười máu lạnh và tàn ác. Con mắt tím cũng đổi sang bên trái và bằng cách nào đó nó còn đáng sợ hơn ban đầu. Ừng, ngươi là AI, Randy. Đáp lại bằng một giọng trầm và nhẹ nhàng cùng với nụ cười máu lạnh. Tao á, Zack, tao là Zack, Zack, Gray, Zack, Zack lao đến đứng trước mặt Randy với tốc độ mà không một ai có thể thấy được. Nhìn thẳng vào mắt của Randy với gương mặt khát máu. Mày thôi xàm về chúa bóng đêm hay gì đó đi. Zack, Randy bật lùi lại và vung rìu ngang vào cổ của Zack nhưng lưỡi rìu lại xuyên qua cổ. Cái gì? Randy phòng thủ với lá chắn bóng đêm nhưng vẫn còn ảnh hưởng tinh thần bởi Zack. Ta không ba hoa, ta chỉ nói sự thật. Randy, Zack bật cười. Để tao nói cho mày biết, lý do mày không thể làm chúa bóng đêm hay gì đó. Zack biến mất và màn đêm lại dày đặc hơn bình thường. Randy mất bình tĩnh, vùng rìu chém bừa xung quanh. Sao mình không thể điều khiển được màn đêm được nữa? Randy bỗng mất hết sức lực và gục xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Randy, Randy ngước mặt lên và thấy Jack đang đứng trước mặt. Jack áp sát mặt mình trước mặt Randy. Để tao nói cho mày biết tại sao mày không thể sử dụng được sức mạnh. Jack, Randy run rẩy nhìn Jack. Mày thừa biết là hệ ám là một hệ rất hiếm và hầu như không có ai sở hữu được. Mày chỉ là một thằng nhóc ăn may có được nó. Trong sách còn không biết cách để phát huy sức mạnh hệ ám. Nhưng tao biết, để tao nói cho mày nghe. Jack nhìn Randy với một ánh mắt đầy sát khí cộng với nụ cười máu lạnh. Đó là do mày chưa đủ sự tàn bạo, tàn ác bên trong trái tim. Mày vẫn chưa lún sâu vào bóng tối như tao. Mày chỉ là thằng nhóc bâu ơ hoa với chút khác biệt mà mình có. Tao nói phải không? Jack, vẫn với gương mặt đầy sát khí đó. Nếu nói như mày, thì tao mới là chúa tể bóng đêm. Jack, nói xong, Randy gào thét thật lớn rồi ngất đi. Mìa, mới dọa có tí mà đã ngất rồi. Jack, Gray, Jack. Jack hướng bàn tay về phía Randy và hấp thụ toàn bộ sức mạnh bóng đêm mà hắn có. TSK, chỉ có nhiêu đây thôi à, mà mày còn non lắm đấy. Mới nhiêu đó mà vẫn bị lửa. Jack, Gray, Jack trở lại vào trong Gray. Vậy là xong, bây giờ phải kiểm tra tình hình của Lucy. Gray kiểm tra chiếc nhẫn cưới trên tay. Tín hiệu yếu quá, không ổn rồi. Gray vội vã chạy nhanh đến vị trí của Lucy và Stella. Khi đến nơi, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Jana, một thủ lĩnh khác của Sin. X đã bị trọng thương và ngất xỉu. Gray xoay đầu tìm cô vợ của mình trong sự mất bình tĩnh. Cậu thấy Stella bất ngờ nhìn Lucy đang nằm trên mặt đất và được cô đỡ cơ thể bằng tay phải. Có chuyện gì vậy, Gray? Stella nhìn chằm chằm vào Lucy. Lucy, em là người được chọn. Stella, xong. Boom, sorry vì đến giờ mới có chép mới do dạo này lo cày anime nên. Nếu y thắc mắc tại sao Randy và Jana yếu vậy thì. Mấy khứa đấy chỉ làm nền cho mấy anh phản diện chính thôi nên. By the way, hẹn gặp lại mấy bros trong chép sau. See ya. Cách chương.